Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, điên cuồng. Hóa kinh kỳ bỏ mạng, cảm ơn Azin Hiên 96, đối mặt nghiêm quang cùng dạ tinh loạn hai người liên thủ giáp công. Tần Hạo Hãn không chút nào hoảng, hai người thực lực hắn đại khái đã rõ ràng. Thế nhưng là hai người kia lại không rõ ràng thực lực của hắn. Dạ tinh loạn uy hiếp rất nhỏ. Coi như Tần Hạo Hãn bỏ mặc hắn công kích hắn cũng làm không là cái gì. Liền xem như nghiêm quang công kích. Cũng vô pháp đối Tần Hạo Hãn tạo thành quá lớn uy hiếp. Bởi vì tốc độ của hắn tại Tần Hạo Hãn dưới. Bằng vào thiên thị địa thính không góc chết quan sát bản lãnh. Nghiêm quang mỗi lần khoát tay, Tần Hạo Hãn đều biết công kích của hắn điểm rơi, bằng vào gấp đôi vận tốc âm thanh tốc độ di chuyển. Những công kích kia không cách nào đánh trúng hắn, chỉ là người này công kích từ xa không ngừng ra tay. Đem hóa kinh kỳ ưu thế phát huy vô cùng tinh tế. Tần Hạo Hãn còn không có tìm được quá tốt phản kích cơ hội. Từng đạo kinh khí ở bên người tung hoành, mỗi một kích đều có hơn 2 vạn cây di lực sát thương. Đánh sân vận động đều đang lay động, nghiêm quang cũng là liều mạng. Hôm nay nhất định phải làm rơi Tần Hạo Hãn, sau đó mau chóng rời đi nơi này. Nhưng là Tần Hạo Hãn giống như con khỉ nhảy tới nhảy lui. Trốn tránh dị thường linh hoạt, làm hắn từ đầu đến cuối không có quá cơ hội tốt. Rốt cục nhịn không được lớn tiếng giống lên. Dạ tinh loạn, ngươi đang làm cái gì? Cuốn lấy hắn, dạ tinh loạn cũng là trong lòng có chút lo lắng. Như vậy đánh xuống nhất định sẽ dẫn tới nhân viên nhà trường người. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghiêm đạo sư, ngươi đến một chút tuyệt chiêu. Tốc độ của hắn quá nhanh. Nghiêm quang hừ lạnh một tiếng. Trong đan điền một cỗ bên trong trào lên. Song quyền bỗng nhiên ra tốc, bách liệt quyền, một mảnh quyền ảnh gào thét, mặc dù không có đạt tới trên 100 số lượng, nhưng là cũng chừng 6-70 đến kình khí bạo phát ra. Trong nháy mắt bao phủ Tần Hạo Hãn chung quanh phương viên 3 mét không gian. Tần Hạo Hãn trốn tránh có chút chật vật, nửa đường kêu lên một tiếng đau đớn, giống như bị đánh một cái. Dạ tinh loạn lỗ tai linh mẫn bắt được điểm này, mừng rỡ trong lòng, đột nhiên ra tốc vọt tới Tần Hạo Hãn trước mặt, chỉ thấy Tần Hạo Hãn thất tha thất thểu lui lại, dạ tinh loạn một cái bước nhanh về phía trước, hai tay nhất cử màu vàng trường kiếm, Tần Hạo Hãn, gặp lại, ông, trường kiếm bổ xuống, Tần Hạo Hãn đột nhiên hai tay hợp lại. Trực tiếp kẹp lấy dạ tinh loạn kiếm. Muốn giết ta, người kiếp sau cũng không có cơ hội. Hai tay nhất chảo lắc một cái. Trực tiếp đem dạ tinh loạn trường kiếm đoạt tới. Cảm giác một cỗ đại lực vọt tới. Dạ tinh loạn trong lòng lập tức luống cuống. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Tần Hạo Hãn chân chính giao thủ. Lập tức cảm thấy to lớn thực lực sai biệt. Dạ tinh loạn là cẩn thận, hắn cảm thấy nguy hiểm, không nghĩ lại cùng Tần Hạo Hãn cứng đối cứng, dưới chân một chút, ngay lập tức quang kiếm, bước ra liền muốn lui lại, đến lúc này Tần Hạo Hãn há có thể làm hắn chạy thoát. Đột nhiên phát động cách không nhiếp vật, lăng không kéo lại dạ tinh loạn lui ra phía sau thân thể. Một tới rồi trước mặt mình. Dạ tinh loạn thể trọng không cao hơn 300 kg, ngăn cản không nổi Tần Hạo Hãn một chiêu này lôi kéo, thân thể dừng lại. Mà sau lưng nghiêm quang lúc này thấy được cơ hội, thừa dịp hai người giữ lẫn nhau, nghiêm quang ngang nhiên ra tay, bách liệt quyền tái phát. Lần này hắn dứt khoát đem dạ tinh loạn cùng nhau bao phủ tại trong quyền phong. Muốn đem hắn cùng Tần Hạo Hãn cùng lúc làm sạch. Hắn biết dạ tinh loạn thân phận bất phàm, gia tộc thậm chí là thổ quốc cao tầng. Nhưng là cái kia cũng không cần thiết. Xử lý Tần Hạo Hãn chỉ sợ sẽ là tội chết. xử lý giả tinh loạn cũng là tử tội. Tội chết nhiều cũng không quan trọng, dù sao hắn đều phải rời. Mà đây chính là Tần Hạo Hãn hy vọng nhìn thấy, lôi kéo giả tinh loạn cùng nhau. Cái này cho Nghiêm Quang một cái cơ hội. Nghiêm Quang nếu như đủ hung ác, vậy sẽ liền giả tinh loạn cùng nhau giết chết. Mượn đao giết người thủ pháp Tần Hạo Hãn cũng biết, hơn nữa chơi còn rất chạy. Chính hắn giết chết giả tinh loạn, cho dù có lý cũng sẽ phiền phức không nhỏ. Nghiêm Quang giết, người khác cũng không có cái gì có thể nói. Một mảnh quyền phong gào thét mà tới. Phòng khách trung ương giống như bị pháo hỏa tiễn oanh tạc đồng dạng. Trong nháy mắt một mảnh hỗn độn, giả tinh loạn trên người liên tục trúng mười mấy quyền, kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra. Nghiêm Quang loạn quyền đánh nát nội tạng của hắn, trực tiếp làm hắn một mệnh ô hô. Bụi bặm ngập trời mà lên, mặt đất chấn động, thậm chí sàn gác đều bị đánh sụp đổ. Nghiêm Quang huy vũ hai lần cánh tay xua đuổi bụi mù. Hướng trung ương nhìn lại, chỉ thấy giả tinh loạn cùng Tần Hạo Hãn song song ngược lại trên mặt đất. Nhìn cũng bị mất động tĩnh. Nghiêm Quang lập tức một cái bước xa qua đi xem xét. Hiện tại thời gian cấp bách, chỉ cần xác định Tần Hạo Hãn tử vong, hắn đem sẽ lập tức rời đi kinh đại, kéo ra Tần Hạo Hãn bên người giả tinh loạn. Cái này đã từng kinh đại người thứ nhất, giờ phút này đã khí tuyệt bỏ mình. Nghiêm Quang mặt không thay đổi đem thi thể của hắn kéo ra, sau đó lại đi dò xét Tần Hạo Hãn hơi thở. Ngón tay sờ qua đi, thân thể lạnh buốt, một tia khí tức cũng không có, như đúc ngực, không có tim có đập, không có tim có đập, không có nhiệt độ cơ thể, không có hô hấp, hẳn là chết rồi. Nhưng là Nghiêm Quang còn có chút không yên lòng, hắn giơ tay lên, đối Tần Hạo Hãn giơ lên nắm đấm. Tần Hạo Hãn, oan có đầu nợ có chủ, chết người cũng đừng trách ta. Huy quyền liền muốn đập xuống, sau lưng đột nhiên truyền đến mấy người âm thanh gầm rú. Hung thủ, ngươi giết giả tinh loạn, ngươi cũng giết Tần Hạo Hãn, ngươi vẫn là đạo sư sao? Chạy, chạy mau, đem tin tức này truyền ra ngoài. Nghiêm Quang là một tái giết người ma quỷ. Sau lưng An Phong Đỗ Nhược Vũ mấy người kinh hãi nhìn, bối rối liền muốn rời khỏi. Nghiêm Quang trong mắt hàn quang lóe lên, hôm nay giết một người là giết, giết 10 cái cũng là giết, hắn không thể để cho tin tức truyền ra ngoài, hắn muốn xử lý mấy người này, sau đó lập tức đi tới trường học cửa lớn, thế nhưng là bị mấy người bọn hắn này đánh loạn. Nằm Tần Hạo Hãn đột nhiên mở mắt, hai chân mãnh đi lên đạp một cái, con thỏ đạp ưng đồng dạng trên đá. Đá mạnh Nghiêm Quang ngực. Nghiêm Quang không nghĩ tới Tần Hạo Hãn vậy mà không chết, bối rối dùng tay đón đỡ. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn hai chân lực lượng lớn biết bao, trọn vẹn vượt qua 6 vạn cây di, một chân liền đem Nghiêm Quang cả người đạp hướng về phía trần nhà. Một tiếng ầm vang, Nghiêm Quang nặng nề đánh tới trên trần nhà, thân thể đều bị đạp đi vào. Đụng rơi đèn treo vỡ vụn bạo liệt, miếng thủy tinh bay tán loạn, ánh đèn cũng tại lúc này dập tắt. Tần Hạo Hãn một kích thành công, thân thể bắn lên, trực tiếp nhảy đến cùng lều đỉnh cân bằng, lại là một chân bổ tới. Nghiêm Quang không chết, hắn luyện thể hoàn thành cũng không tệ, đồng thời hóa kình kỳ là có lực khí hộ thể, chỉ là thân thể nhiều da gãy xương. Đối mặt Tần Hạo Hãn lần nữa đánh tới một chân, hắn không kịp nghĩ nhiều, kinh khí ngoại phóng, lại càn, lại là một tiếng vang trầm, lầu 2 đến lầu 3 sàn gác trực tiếp vỡ tan. Tần Hạo Hãn một cước này đem Nghiêm Quang đá lên lầu 3, sau đó đánh tới lầu 3 trần nhà. Tần Hạo Hãn cũng tải bắn ngược lực đạo tung tích địa, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Nghiêm Quang không chết cũng trừ đi nửa cái mạng. Hóa hình kỳ không phải dễ giết như vậy. nhưng là Tần Hạo Hãn đối với mình lực sát thương phi thường tự tin. Nghiêm Quang coi như không chết, chỉ sợ cũng không có sức chiến đấu gì. Cuộc chiến đấu này thắng chắc. Bên kia An Phong mấy người dừng bước, trong mắt đối Tần Hạo Hãn lộ ra thần sắc cảm kích. Đỗ Nhược Vũ càng lớn tiếng nói, người này giết Dạ Tinh Loạn, chúng ta đi vì Dạ Tinh Loạn báo thù. An Phong, Đỗ Nhược Vũ, Mạc Lôi, Đoạn Thiên Long bốn cái không có choáng người trong quá khứ, lập tức liền muốn xông lên đi đánh giết Nghiêm Quang. Cẩn thận, Tần Hạo Hãn hô to một tiếng. Thiên thị địa thính là một hạng đặc thù bản lĩnh, là lục giác thông minh cùng robot chi nhãn kết hợp sau bản lãnh. Mà lục giác thông minh cái này dị năng, thế nhưng là so ngũ giác thông minh cường quá nhiều, bởi vì cái này bản lãnh còn có một nơi đặc thù. Đó chính là trực giác. Tần Hạo Hãn bản năng cảm giác được đỉnh đầu một cỗ khí tức nguy hiểm buông xuống. Vậy mà làm hắn thực lực hôm nay đều sinh ra không ổn cảm giác. Phải biết dù cho cùng Nghiêm Quang chiến đấu, Tần Hạo Hãn cũng căn bản không cảm thấy nguy hiểm. Đây tuyệt đối là xảy ra biến cố. An Phong mấy người cùng hắn không có cái gì cừu hận, hắn cho nên mở miệng nhắc nhở, nhưng vẫn là muộn. Một cỗ nóng rực khí lãng đột nhiên theo mái nhà phá trong động vọt xuống tới. Nghiêm Quang cả người máu me khắp người, trong tay nắm lấy một mồi lửa đỏ kiếm, mãnh huy kiếm chạm xuống. Đoạn Thiên Long, Mạc Lôi hai người hướng tốc độ hơi nhanh hơn một chút, trực tiếp bị cỗ này khí lãng tập trung. Một ánh lửa cao tới ngàn độ nhiệt độ cao càn quét, trực tiếp đem hai người bao phủ tại trong ngọn lửa. Hai người chu lên chạy. An Phong cùng Đỗ Nhược Vũ có chút choáng váng, vẫn là Tần Hạo Hãn phản ứng rất nhanh, trực tiếp đối với hai người gầm thét, ngốc đứng đấy làm gì, dùng bình chữa lửa. Hai người này mới phản ứng được, trực tiếp đi trong góc nắm lên bình chữa lửa, chuẩn bị cứu viện Mạc Lôi hai người. Mà Tần Hạo Hãn không hề động, hắn nhìn chòng chọc vào từ trên trời giáng xuống Nghiêm Quang. Nghiêm Quang theo mái nhà lỗ rách xuống tới, trên người đã cực kỳ chật vật, trong miệng đang chảy máu, trên người chỗ xương gãy cũng tại rướm máu, còn có rất nhiều nơi bị phá phá, cả người tựa như một cái địa ngục bên trong bò ra tới ác quỷ. Trong mắt của hắn ánh mắt cừu hận đủ để hòa tan kim thiết. Hắn biết sắp xong rồi, hắn cái dạng này muốn rời khỏi kinh đại sợ là rất khó. Hơn nữa lúc này đoán chừng nhân viên nhà trường cũng đã nhận được tin tức, nói không chừng vài phút liền sẽ có người đến. Mắt thấy rời đi thổ quốc mộng tưởng liền muốn phá diệt, trong lòng của hắn cực độ không cam lòng, nhưng là hắn vẫn là muốn liều một phen. Chỉ cần giết chết Tần Hạo Hãn, hoàn thành nhiệm vụ, lại gọi điện thoại cho Mã Minh Vũ, nói không chừng Mã Minh Vũ sẽ cứu hắn ra ngoài. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng đây là cơ hội duy nhất của hắn. Tần Hạo Hãn, ngươi phải chết. Nghiêm Quang vung vẩy trong tay viêm chi kiếm, hai tay vận kiếm, toàn thân kinh khí bộc phát, cả người đều giống như bao phủ tại trong ngọn lửa ma thần. Nhiệt độ cao rừng rực bốn phía, chung quanh đồ dễ cháy đã bắt đầu thiêu đốt, cả phòng đều bao phủ tại sóng nhiệt bên trong. Trong không khí tràn ngập kinh khủng khí tức tử vong. Tần Hạo Hãn điện thoại còn tại trực tiếp, nhìn thấy dạng này một màn, kinh đại học sinh đều có chút choáng váng. Đạo sư điện thoại vừa mới đả thông, vừa mới thông báo xong, đoán chừng lúc này đạo sư chính đang thông chi hiệu trưởng. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, coi như hiệu trưởng tới cũng là không còn kịp rồi. Tần Hạo Hãn, chạy mau. Không ngừng có người lớn tiếng hô to, thậm chí có học sinh đã theo ký túc xá lao ra hướng tới bên này. Tần Hạo Hãn đối mặt Nghiêm Quang giơ cao viêm chi kiếm, bất an trong lòng cũng không có rút đi. Hắn rất biết rõ, kia cỗ bất an không phải tới từ Nghiêm Quang trong tay viêm chi kiếm, mà là đến từ mặt khác một loại đồ vật, thế nhưng là hắn nhưng lại không biết vật kia ở nơi nào. Nhưng là cảm giác kia lại như thế rõ ràng. Thanh này viêm chi kiếm, tựa như là một cái môi giới. Tại cái này môi giới điều khiển, thật giống như có cái gì kinh khủng đồ vật chính đang thức tỉnh. Liền muốn thai nghén mà ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.